Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813. Trọng sinh bát linh, năm, canh ba. Trần Tùng nhìn đến Yến Tử Vân ánh mắt, biến sắc, lập đường cái. Yến tiên sinh, ta lập tức đuổi nàng, nhưng mà hắn những lời này còn chưa nói hoàn. Lại thấy được làm cho hắn kinh rớt xuống ba một màn. Yến Tử Vân ngày thường lý là như thế nào hắn là biết đến. Trước mắt ở nông thôn an dưỡng, nhưng cũng không có suy yếu hắn trên người nửa điểm khí thế. Hắn này nhân là ngạo quán, ngày thường lý luôn đối nhân có chút xa cách ý tứ. Cùng thế hệ nhân kỵ bát con ngựa cũng cản không nổi hắn thành tựu. Tự nhiên không dám ở trước mặt hắn làm càn. Về phần cao hắn đồng lứa, cũng thập phần kiêng kỵ hắn. Cũng liền dưỡng thành hắn như vậy một cái thập phần kiêu ngạo bộ dáng. Cho dù là ở trong này dưỡng thương, một tháng đều đã có mấy nhóm người thật cẩn thận tiến đến bái phòng Thamani, phù ta một chút. Yến Tử Vân nhìn đến Diệp Thiều Hoa, trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài, tự nhiên mà vậy hướng nàng vươn rảnh tay. Diệp Thiều Hoa đem châm tùy tay cắm ở ống tay áo thượng. Sau đó đưa hắn kéo đến. Trần Tùng, đi cấp nàng đổ chén, lấy quán sữa, Yến Tử Vân nhìn một chút Diệp Thiều Hoa tình huống, lâm thời sửa miệng, mấy ngày hôm trước ta nhớ rõ là có ai mang sữa lại đây đi. Nghĩ nghĩ này niên đại, hắn lại nói, còn có rõ ràng thỏ nãi đường, người muốn hay không, một bên chỉnh chuẩn bị chất vấn Diệp Thiều Hoa Trần Tùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh trẻ tuổi nhân cũng vẻ mặt mộng bức cầm đại ca đại. Ta còn muốn tìm Ngô lão tiên sinh sao? Trước không cần thối lại, Trần Tùng tuy rằng không biết Diệp Thiều Hoa thân phận. Nhưng hắn lại biết Yến Tử Vân bệnh tình, mặt trên vì hắn tới lui lui ép buộc vài trở về. Hắn phía trước cũng ngất xỉu một lần, kia một lần quốc gia ít có vài cái thầy thuốc chuyên gia đều cho tới kinh thành đi. Phía trước phía sau tam thiên tài làm cho Yến Tử Vân tỉnh lại. Lúc này đây Trần Tùng nguyên vốn tưởng rằng Yến Tử Vân khẳng định vừa muốn chịu một phần tội. Càng không biết Ngô lão tiên sinh có thể tới hay không cập. Thật không ngờ cô gái tam hai hạ còn cử có công phu. Điều này làm cho Trần Tùng cảm thấy Diệp Thiều Hoa không phải một người bình thường. Ta đi lấy sữa, Trần Tùng nhìn đến hai người vào nhà. Lập mã muốn đi trên lầu lấy sữa cái gì, nhìn đến một bên trẻ tuổi nhân, gõ một cái hắn ót, lại răn dậy một câu, không phải mỗi ngày dặn làm cho ngươi quan hảo đại môn sao? Này nếu ở quân đội cho ngươi chạy 20 vòng, nói xong Trần Tùng mới đi vào, một bên trẻ tuổi nhân ủy khuất sờ sờ đầu, sau đó nhìn một chút đại môn, hắn nhớ rõ hắn là quan tốt a, chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Bên này Trần Tùng đến trên lầu ở một đống quý trọng vật phẩm chung. Phiên đến giữa còn có nãi đường. Thế này mới xuống lầu. Yến tiên sinh, vị này, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở ghế trên Diệp Thiều Hoa. Yến Tử Vân trực tiếp lấy lại đây sữa. Sau đó chặt một cây hấp quản. Sau đó đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tùy tay tiếp nhận đến uống một ngụm mani hai người đều không có cảm thấy có cái gì. Sao không thích hợp địa phương, nhưng mà Trần Tùng mày cũng là nhảy một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Diệp Thiều Hoa, chính là thôn này từ lý nhân. Diệp Thiều Hoa tự hỏi Hoàn Yến Tử Vân bệnh tình, mới trả lời một chút Trần Tùng vấn đề. Ngài bảo ta tiểu Diệp là tốt rồi, nguyên lai là Diệp tiểu thư, Trần Tùng bất động thanh sắc nói. Hắn bên hông còn lộ vẻ thương, thập phần rõ ràng. Thôn lý nhân liền là vì nhìn đến bọn họ trên tay có vũ khí, mới không dám tiếp cận này sân nửa bước, đầu năm nay bình thường dân chúng tự nhiên là sợ này đó. Nhưng mà gần dựa vào Diệp Thiều Hoa nhìn đến này thương đều còn như vậy bình tĩnh. Trần Tùng liền cảm thấy nàng có điểm sâu không lường được. Ít nhất không giống như là ở mặt ngoài nhìn qua như vậy nhu thuận. Thôn này từ lý nhân. Yến Tử Vân nhìn Diệp Thiều Hoa, tái liếc mắt một cái nàng phóng tới trên bàn thư. Không biết nhớ tới cái gì, ngươi hẳn là còn tại học bài đi. Ân, Cấp 3, Diệp Thiều Hoa lo lắng hắn bệnh tình, không có đem Diệp gia tình huống nói cho hắn. Đánh giá nếu hắn biết Diệp gia nhân không cho nàng học bài cho dù, còn muốn nàng lập gia đình, thậm chí còn tìm hai hộ người ta, nàng thật sự lo lắng Diệp gia an nguy. Hơn nữa điểm ấy sự nàng hoàn toàn có thể chính mình giải quyết. Cấp 3, Trần Tùng Bắc Diệp Thiều Hoa những lời này dọa một chút. Vừa mới bị Diệp Thiều Hoa kỳ thật chấn ở, trước mắt vừa thấy đối phương cũng không phải là thực tuổi trẻ thôi. Quả nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Diệp tiểu thư ngươi là học quá trung y sao? Vừa mới lấy mấy châm lại ổn vừa chuẩn, nhìn qua không giống như là tân thủ. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, cùng cách vách thôn lão trung y học, cách vách thôn quả thật lại cái lão trung y. Nhưng không có đã dạy nguyên chủ, chính là này đó Trần Tùng tự nhiên không biết, hắn ngược lại là vẻ mặt khó trách gật gật đầu, ngươi cứu Yến tiên sinh. Về sau nếu là nhu muốn cái gì, cứ việc mở miệng. Trần Tùng nhìn trên người nàng thập phần cũ quần áo. Mở miệng nhiều nói một câu. Hảo, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút. Diệp Thiều Hoa ở bên cạnh ngây người một chút ngọ. Buổi tối Yến Tử Vân còn riêng làm cho Trần Tùng sớm đi làm cơm. Diệp Thiều Hoa liền bồi hắn ăn xong rồi một chút, mới phải rời khỏi. Đằng đằng Yến Tử Vân xem nàng phải đi. Mày tự nhiên mà vậy Ninh đứng lên, sau đó hướng Trần Tùng nhìn thoáng qua, Trần Tùng lập mã trở về cầm một cái gạch đi ra. Còn có nhất đại túi sữa đường, cũng không biết những người đó cái gì tật xấu, đến xem Yến Tử Vân còn mang sữa đường lại đây, nói là ngoại quốc sản, khả bọn họ cũng không nhìn xem, Yến Tử Vân như là cái loại này hội ăn sữa đường người sao. Bất quá trước mắt nhưng thật ra hảo. Trong phòng còn có Diệp Tinh Tuyết đâu. Diệp Thiều Hoa không lấy nhất đại túi đường, Trích Phi tay bắt một phen, phóng người này ta lại đây tài ăn, bất quá gạch nàng nhận. Chuẩn bị nghiên cứu nghiên cứu, nàng thiên sát hắc về nhà, ở trên đường vừa lúc thấy được Diệp Tinh Tuyết, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều không nói gì, cùng nhau trở về. Diệp Mẫu buổi tối chính mình làm cơm, cũng không gặp trong nhà vài cái nữ nhân trở về, nhất bụng khí đâu, nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, không khỏi hắc nghiêm mặt nói, một chút ngọ đi nơi nào dã, ngươi cho là ngươi vẫn là thiên kim đại tiểu thư đâu. Còn trông cậy vào ta hầu hạ ngươi là đi, ngoặc kép, hết chương.